Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 44, Lôi Cực Tông khảo hạch, góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Trang Bất Phàm cũng không có lập tức trả lời, mà là nhìn xem Diệp Vô Trần, ngừng một chút mới chậm rãi nói, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, đem Tần Phụng bảo tàng cho ta có thể truyền thụ cho ngươi vô thượng trận pháp. Không phải vậy, vài ngày sau Lôi Cực Tông đệ tử khảo hạch ngươi tuyệt đối qua không được. Ta thân là Lôi Cực Tông Thái Thượng trưởng lão chủ trì lần khảo hạch này, có quyền lực để ai qua, để ai không qua. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, không tiễn, Trang Bất Phàm khẽ giật mình. Hạ Chí sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi đừng cho là ta sư phụ là đang nói đùa, ta cũng không phải đang nói đùa. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Các ngươi nhớ kỹ, đừng đem ta coi là trò đùa. Ở kiếp trước hắn tung hoành vô số tinh vực, đạp phá vô số vị diện, đem hắn lời nói xem như đùa giỡn, đều đã chết. Ngay cả vị kia có được vạn thú bá thể, danh xưng đao thần cũng không ngoại lệ. Diệp Vô Trần quay đầu cùng Đoàn Vĩnh mấy người trở về phủ đệ. Đại môn tự động đóng lại, Trang Bất Phàm, Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí ba người đứng ở nơi đó, sắc mặt khó coi, Trang Bất Phàm hai mắt sát ý lộ ra. Chúng ta về trước đi. Trang Bất Phàm trầm giọng nói. Sư phụ, nếu không, dứt khoát chúng ta bây giờ động thủ trực tiếp đem bọn hắn bốn người diệt. Đông Hoàng Duệ mở miệng nói, Đoàn Vĩnh mặc dù phiền phức điểm, nhưng là lấy sư phụ thực lực của ngươi, giải quyết Đoàn Vĩnh cũng là một chiêu sự tình. Trang Bất Phàm, không chỉ có là cao giai đại trận pháp sư, hay là nguyên đan lục trọng cao thủ. Trang Bất Phàm lắc đầu. Chúng ta xuất thủ, khẳng định phải gây nên lực lượng ba động, hiện tại Lôi Thành các phương cường giả tụ tập, đến lúc đó khẳng định dẫn tới các phương cường giả đến đây, ngược lại không tốt, chúng ta về trước đi, hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ba người rời đi, trở lại phủ đệ, Đoàn Vĩnh trần chờ nói. Thiếu gia, cái kia Trang Bất Phàm nếu muốn nhằm vào ngươi, đến lúc đó ngươi khảo hạch chỉ sợ rất khó thông qua. Diệp Vô Trần vô tình cười nói. Ta nếu muốn nhập Lôi Cực Tông, hắn Trang Bất Phàm còn ngăn cản không được, trừ phi ta không muốn nhập Lôi Cực Tông. Sau đó nửa cười giỡn nói. Nếu là thật không được, đến lúc đó ta tại chỗ bố trí một cái ngũ hành tụ linh trận, đem Trang Bất Phàm dọa mộng. Mấy người nhịn không được cười ha ha. Một lát sau, mấy người trở về phòng của mình tiếp tục tu luyện. Đối với Trang Bất Phàm uy hiếp, Diệp Vô Trần cũng không có để ở trong lòng, trở về phòng về sau tiếp tục nuốt xích hà đan tu luyện. Chớp mắt lại là hai ngày đi qua. Hai ngày sau, Diệp Vô Trần kỳ kinh bát mạch tất cả đều mở rộng bốn lần, đỉnh đầu, nhân hoa rốt cục thành công ngưng tụ. Lớn chừng bàn tay khối không khí tại Diệp Vô Trần đỉnh đầu, không ngừng lưu động, ngưng tụ không tan, tản ra hào quang nhàn nhạt, đây cũng là nhân hoa. Diệp Vô Trần hô một hơi, đứng người lên, nhân hoa rốt cục ngưng tụ thành công. Chờ đến hắn tam hoa hoàn toàn ngưng tụ thành công, đến lúc đó thôi động địa mẫu đại trận, luyện băng đại trận, những đại trận cấp 3 này, liền có thể phát huy những đại trận này 80. Uy lực, lúc kia chính là nguyên đan cao giai, hắn cũng không sợ. Hôm nay là ngày khảo hạch, Diệp Vô Trần ra gian phòng, phát hiện Trần Hải, Đoàn Vĩnh, A Lực ba người đã ở trong viện chờ lấy, A Lực trên tay chính nắm ô thú mã. Góc truyện audio.com. Ô thú mã gặp Diệp Vô Trần đi ra. Một trận tê minh, một mặt vui thích. Diệp Vô Trần đi lên trước, vỗ vỗ nó cổ ngựa cười nói. Xem ra, về sau không thể để cho ngươi tiểu hắc tử, muốn bảo ngươi đại hắc tử. Mấy ngày không thấy, ô thú mã lại cường tráng một vòng, đùi ngựa kia, đều theo kịp đùi người, ngay cả lông ngựa đều từng đầu tỏa sáng, sáng đến biến thành màu đen. Những ngày này, Đoàn Vĩnh ba người mỗi ngày vẫn tiếp tục cho ăn bạch giao linh nhục cho ô thú mã. Ô thú mã mày cọ lấy Diệp Vô Trần, nháy mắt mấy cái có chút xấu hổ, biểu tình kia là càng phát ra linh tính. Trần Hải cười nói, lại như thế cho ăn xuống đi, tiểu hắc tử sợ là muốn thành tinh. Đoàn Vĩnh cũng cười nói, đoán chừng qua không được bao lâu, nó liền có thể lột xác thành linh thú. Ô thú mã mặc dù rất có linh tính, nhưng là còn không có cùng lúc trước Diệp Vô Trần gặp phải đầu kia thanh mãng một dạng, lột xác thành linh thú, nếu có thể lột xác thành linh thú, đó chính là chân chính thông linh, đến lúc đó tốc độ nhanh lên mấy lần, mà lại có thể có được pháp lực. Diệp Vô Trần sờ lên ô thú mã, cười nói. Thôi được, ta liền ban thưởng ngươi một bộ công pháp, về sau có thể thành hay không thánh thành thần, liền nhìn ngươi tạo hóa. Nói xong, ngón tay một đạo quang mang, điểm nhập ô thú mã mi tâm. Diệp Vô Trần truyền thụ cho ô thú mã, dĩ nhiên không phải công pháp phổ thông, mà là thần giới một vị hồng hoang thần thú sáng lập công pháp, gọi hồng hoang thiên thú quyết. Cái này hồng hoang thiên thú quyết không kém gì Trần Hải Thanh đế thần công, thích hợp bất kỳ yêu thú gì tu luyện, yêu thú tu luyện đằng sau, có thể cảm ngộ hồng hoang chi lực, dần dần khai trí, cải biến tự thân, thuế biến huyết mạch. Có lẽ là dung hợp Diệp Phong ký ức cho nên, đối với Diệp thần tỏa kỳ ô thú mã này, Diệp Vô Trần rất thân thiết. xuất phát, chúng ta đi Lôi Cực Sơn Mạch. Lập tức Diệp Vô Trần đi đến xe ngựa, nói ra. Ba người xác nhận, đều lên xe ngựa. Rất nhanh, Ô Thú Mã liền lôi kéo xe ngựa ra phủ đệ. Một trận nhanh như điện chớp, chớp mắt liền tiến nhập đường đi dòng người, sau đó ra Lôi Thành cửa thành, hướng Lôi Cực Sơn Mạch mà tới. Ô Thú Mã hất bụi, để không ít tiến về Lôi Cực Sơn Mạch cao thủ ghé mắt. Ngựa tốt, đây là Ô Thú Mã. Bất quá, Ô Thú Mã làm sao nhanh như vậy? Đám người một mảnh sợ hãi thán phục. Sau một tiếng, xe ngựa liền tới đến Lôi Cực Sơn Mạch dưới chân. Diệp Vô Trần mấy người xuống xe ngựa. Liếc nhìn lại chỉ gặp Lôi Cực Sơn Mạch dưới chân trên một quảng trường khổng lồ, các phương cường giả người người nhốn nháo, tràn đầy các loại xe ngựa sang trọng, các loại chân quý tọa kỵ. Diệp Vô Trần mấy người mặc dù sắc trời mời vừa hừng sáng liền chạy đến, nhưng là hay là có thật nhiều người sớm liền đi tới. Chúng ta lên núi, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Theo Lôi Cực Tông quy củ, tất cả mọi người không được ngồi xe ngựa kỵ thú lên núi, liền ngay cả các quốc gia vương thất cũng là như thế. Tiểu Hắc Tử, ngươi cũng không thể gây chuyện tại nơi này, ngoan ngoãn ở lại chờ chúng ta trở về. Trần Hải đối với Ô Thú Mã cười nói. Không phải vậy, ta cho ngươi roi. Trước kia, Diệp Phong phụ thân ở thời điểm, hắn liền thường xuyên dạng này dặn dò Ô Thú Mã. Ô Thú Mã tê minh, gật đầu, biểu thị biết. Nhưng một mặt dáng vẻ ủy khuất. Diệp Vô Trần cười nói. Chờ chúng ta trở về, cho ngươi ăn ngon. Ô Thú Mã hai mắt sáng rõ, trọng nhiên điểm một cái đầu ngựa. Gia hỏa này, góc chuyện audio chấm cơm. Diệp Vô Trần lắc đầu cười một tiếng. Bốn người lúc này mới hướng Lôi Cực Sơn Mạch đỉnh núi đi đến. Thiếu gia, ngươi không thể nuông chiều nó, Tiểu Hắc Tử tính tình dã đây, trước kia liền thường xuyên gặp rắc rối. Trên đường, Trần Hải nói ra. Trước kia nó liền thường xuyên chạy tới trong chuồng của người khác, đi trêu chọc những con ngựa khác. Đoàn Vĩnh, A Lực hai người há to miệng, nhìn không ra cái này Tiểu Hắc Tử hay là đầu sắc mã. Diệp Vô Trần lại là cười ha ha, con sắc mã này thật đúng là giống hắn trước kia tại Thần Châu Đại Lục lúc con vật cưỡi kia đâu, bất quá, hắn năm đó phi thăng thần giới, con vật cưỡi kia lưu tại phàm giới cũng không có theo hắn phi thăng thần giới. Là Ngân Kiếm Công Tử, Ngân Kiếm Công Tử cũng tới tham gia Lôi Cực Tông lần này đệ tử khảo hạch. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người hướng đỉnh núi chạy, sau lưng một mảnh bạo động, chỉ gặp một cái anh tuấn bất phàm thiếu niên tại mấy trăm cao thủ chen chúc bên dưới hướng Lôi Cực Sơn Mạch đỉnh núi đi đến, bên hông đối phương một thanh bội kiếm màu bạc để cho người ta chú mục. Là Linh Sơn Quốc Ngân Kiếm Công Tử, Trần Hải giật mình, Lôi Cực Tông chung quanh 13 nước, thế hệ trẻ tuổi nhất chú mục nam đệ tử thuộc về Tứ Đại Công Tử. Tứ Đại Công Tử, là 13 nước công nhận thiên phú yêu nghiệt nhất, ngộ tính cao nhất thiên tài. Cách chương.